Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 6 chương 30, đến Fairy Tale. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tinh thần sảng khoái bước ra khỏi phòng, thình lình đằng sau khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không dám gặp ai cũng ló ra nhìn mắt đám người đang cười trộm cô liền câm nín, hết sức xấu hổ à, Mavis trong lòng thầm mắng Kenji, hôm qua nhưng là trước mặt nhiều người như vậy kéo vào đi, lần này còn dám nhìn mặt ai à, ahata, được rồi lần này liền đến Fairy Tale một chuyến đi, cũng lâu không có trở lại, nghĩ đến trở lại nhìn một lần sao. Muốn, Mavis vẫn chưa có mở miệng, sau lưng một thân ảnh vọt chạy ra ngoài, thậm chí một bên giày vẫn còn chưa mang lên xong, tựa hồ rất sợ bị bỏ lại một dạng. Từ kẻo ngã giờ, dần từ trong bước ra bất đắc dĩ nhìn cây cô, xong lại nhìn Mavis mang lên thâm ý cười một cái. Mang theo ba người rời đi, đến nỗi Lisanna liền mang lý do bổ túc cùng invite nên không đi rồi, Kenji cũng liền rõ ràng Lisanna ý nghĩ, đây là vì tạm thời chưa muốn người khác biết vội, tuy rằng như vậy rất không phải nhưng nghĩ đến nếu bản thân chưa trở lại có thể giúp họ càng thêm cố gắng mới tốt. Wow, ba đây là Fairy Tale sao? Tốt nhiều người a, đám người đang nhậu nhẹt vui vẻ nói chuyện, bỗng dưng một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí. Đám người không khỏi kinh ngạc nhìn ra, đây rốt cuộc con cái nhà ai à, tốt dễ thương. Lolita bộ váy kết hợp với cơ thể nhỏ nhắn nhún nhảy vào trong, không khỏi khiến những người khác sáng mù con mắt. Hoa đây ở đâu ra một tiểu công chúa nha, thật đáng yêu à, lúc này Kana thả xuống bầu rượu trực tiếp vọt lên bóp mặt hì hì nói. Thế nhưng trên trán ngay lập tức bốc lên một mảnh hắc tuyến, cây cô bịt mũi một bộ ghét bỏ, đây nhưng toàn mùi rượu đây. Chạy nhanh quá đấy, hướng cây cô nói một câu, sau đó nhìn về phía mọi người mỉm cười một cái, thế nhưng cái nụ cười này khiến đám người căng cứng lại. Phía sau lưng hai người nữa lại bước vào, dần thần sắc không thay đổi chỉ là hiếu kỳ nơi này người mà thôi, Mavis nhìn xung quanh đám người hài lòng ôn hòa cười một tiếng, đây là nhà cô đấy. Bên đó Mirazen sững sờ nhìn tổ hợp này, tuy rằng người thay đổi nhưng Kenji khuôn mặt vẫn in ấn trong lòng đây. Người đến, thật tốt trả thù một lần. Trên lầu 2, lấy sơ xanh mắt sắc bén cười lớn một cái, một tiếng lôi điện vang lên, cả người hắn biến thành một viên lôi điện lóe lên hướng Kenji đâm đến. Nhìn lấy sơ lao đến như điên, Kenji không khỏi co mày một cái, tên này nhưng là chó điên hay sao, sau đó lại hướng về lấy sơ một chỉ điểm ra. Đơn giản như vậy, không gian bắt đầu ba động rung nhẹ, dưới đất không có dấu hiệu mọc lên bốn sợi xích đen kịt gắt gao khóa lại tứ chi lấy sơ. Cái gì, lasers nhưng là đơn giản như vậy bị chế trụ phải không? Kinh ngạc thì kinh ngạc rất nhanh sau lưng đám người một đám lửa cháy lên, Nasu một thân biệt lập tách ra đám người. Hỏa long gầm, hoành một tiếng, trước mặt Nasu một tầng tiêu ký ma thuật hiển hiện, khuôn miệng bắt đầu thành hình gầm ra một cột lửa phá đi. Nasu cũng không quan tâm nhiều, chỉ biết người này đến nhưng nhanh chóng chế trụ lasers, trước đánh rồi nói. Thế nhưng hắn nhanh chóng cứng ngắc lại rồi, dần đạp bước nhẹ nhàng lên trước nỉ non. Không biết rồng với phượng hoàng, lửa ai so mạnh hơn đây? Bàn tay bắt đầu dục dịch thành một chảo lửa, dần không nhíu mày chút nào giơ tay ra ngăn chặn cột lửa trực tiếp bóp nát. Là hắn quá yếu sao? Hay là, được rồi không cần động thủ đi ta đến tìm Makarov, các ngươi làm gì thì tiếp tục làm chuyện ấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lắc đầu nhìn mấy người Kenji hướng lên lầu bước đi thế nhưng nào có chuyện dễ như thế, Gray lẫn Eza không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt. Phân biệt hai bên một cột băng xuất hiện chắn đi lối đi, một thanh kiếm gác ở cổ Kenji. Mavis một bên hài lòng gật đầu. Đám trẻ này không tệ lắm, đúng không Makarov? Vâng, Mavis, Sama, Mavis không ai hay biết đã đứng trên lầu, bên cạnh còn có Makarov. Makarov vẻ mặt cực kỳ đặc sắc thế nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, lại nhìn lasers bị ghim chặt khuôn mặt vặn vẹo mà bất đắc dĩ. Khẽ cười một tay chạm vào kiếm đẩy ra, một tay khác gác lên tường băng cũng tương tự hóa thành mảnh vụn tiêu tán, xong xuôi lại hướng dần lẫn cây cô vẫy tay ra hiệu lên lầu. Đám người tính một lần nữa ngăn cản nhưng lại cảm nhận được bản thân một cỗ lực lượng đè ép lên người không thể động đậy mới biết buông tha, bọn hắn cũng cảm nhận được những người này không có ác ý, hơn nữa Makarov cũng ở trên lầu, hiển nhiên không được Makarov cho phép thì mọi chuyện đã có khác kết quả. Cây cô bĩu môi không có đi cùng mà là nhảy nhót lung tung, tất nhiên dần cũng không có quá nhiều lo lắng, phản chính cây cô sẽ không có chuyện gì cho nên dứt khoát theo sau Kenji. Theo sau đó Mirazen cùng Eza cũng theo sau lên lầu, còn Nasu lẫn Gray định đi lên lại ngay lập tức bị thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt cho đạp xuống. Chưa lên đến cấp S không được phép lên lầu, Makarov không lưu tình mắng một tiếng. Cái gì, nhưng ta đã rất mạnh có được không, còn Mirazen à, hi hi, chưa được đâu Nasu. Mirazen che miệng cười khẽ một tiếng lại cho Fman một cái ánh mắt nhìn đối phương gật đầu cô mới đi lên. Wani, San định trở lại rồi. Satang Mirazen, Eggman vui mừng cười một tiếng lại tiếp tục không để ý, hắn rõ ràng người trước mặt không ác ý, dù sao trước đó hắn là người cứu hắn, hơn hết hắn rõ ràng Mirazen luôn mực nhớ đến thân ảnh là ai nha. À hát, không cần như vậy khẩn trương nha, hôm nay rảnh rỗi nên đến chơi mà thôi, thuận tiện Mavis cũng muốn trở lại đây thăm một chuyến. Quả nhiên hai người quen biết à, xem ra thời gian này là biết. Makarov nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Người không tò mò vì sao Mavis đã chết mà nơi đây vẫn còn một cái sao? Không, ta vẫn tin Mavis, Sensei còn sống, Makarov chắc nịch trả lời một tiếng. À hát, nếu vậy thì ngươi đã đúng. Kenji khẽ cười một cái, sở dĩ trước đó Kenji tái tạo thân thể cho Mavis vì còn một mục đích nữa, đó là vì thân thể cũ Mavis vẫn dính lời nguyền, tất nhiên linh hồn cũng tương tự nhưng lời nguyên nghịch đảo này áp dụng lên thân thể thì được, còn bất tử vẫn là linh hồn đến gánh chịu. Muốn thoát khỏi trừ phi Ankhiram tự động hoặc là giết chết hắn, thế nhưng là Kenji lúc đó cũng không rảnh đi tính toán với Ankhiram, ngược lại giết hắn thì Zirep cũng thu được chỗ tốt nên không làm, cho nên là dứt khoát tạo mới thân thể cho Mavis, như vậy càng nhiều chỗ tốt hơn. Vậy quan hệ hai người, há, không giống như là người một nhà sao? Nghe Kenji nói những người nơi đây đều im lặng lại, Eza cùng Mirazen rất hiểu chuyện không có lên tiếng, lắng nghe là tốt rồi. Thế nhưng hai người dị dạng vẫn là có, Eza tựa hồ nhớ lại bản thân quên đi một chút gì đó rất quan trọng, còn Mirazen lại như mất đi gì đó. Khó hiểu cảm xúc hai người đang lẫn lộn, như vậy đứa trẻ dưới kia cũng là, không có, dứt khoát trả lời một câu, Mavis lườm xéo Kenji một cái, từ lúc nào là vợ chồng nha, thế nhưng là thân phận này tựa hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không tệ lắm, à hát, Keiko là con gái ta cùng hắn, không phải của Mavis. Dần lúc này lên tiếng nhận chủ quyền, Keiko là hòn ngọc quý của mình, làm gì có chuyện người khác nhận, mẹ hai, mẹ ba. Có thể nhưng ta mới là người đẻ ra đây. Trong lòng thoáng đắc ý một hồi, dần bất giác cười khẽ một cái, trước đây nhưng bị cưỡng đoạt nhưng là một phát ăn ngay. Cũng quá là nhạy đi. Makarov xem như hiểu gật đầu một cái, thế giới này cũng không cấm đa thê loại hình, vì thế việc Kenji có bao nhiêu vợ hắn cũng không quan tâm, dù sao thì gặp được Mavis hắn cũng rất vui, thật hận không thể lập tức vọt đi tìm thành viên cũ khoe khoang. Nhận ra Makarov ý định, Mavis chặn tay nói đừng một cái. Việc ta còn sống ở đây không thể tiết lộ, rất phiền phức, ta chỉ nghĩ đơn giản vui sướng qua ngày nhìn Fairy Tail phát triển mà thôi, còn những chuyện khác ta không muốn nghĩ. Hiểu rồi, gật đầu một cái, Makarov không tiếp tục đề cập cái này suy nghĩ nữa. Lúc này Kenji lại lên tiếng, mục đích đến đây chơi là thật, ngoài ra cũng vì Eza. Vì ta sao, nhưng chúng ta không có quen biết, đúng rồi, thế nên mới nói muốn quen biết ta mới đến đây không phải sao. Thôi được rồi, trước giải trừ phong ấn ký ức rồi nói đi. Cách chương.